Bát gia tái thế, chương 633. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 633, cô ta mới rời khỏi một lát thôi mà. Sao lại đến đây nữa? Lẽ nào, 2 tiếng trước cho cậu ấy như vậy? Còn chưa đủ sao? Chị Diêm, tôi mượn xe chị chút. Diêm Thanh Nhã đang khó hiểu thì Trần Đức đã mở miệng nói. Ừ, cậu đợi một lát. Diêm Thanh Nhã không hỏi nhiều. Đi lấy chìa khóa xe. Nói, trời cũng tối rồi. Cậu ý an toàn. Sớm về nhà nhé. Biết không? Được. Trần Đức đáp một tiếng rồi vội vàng rời đi. Mẹ, sao lại đưa xe cho Trần Đức mượn? Rõ ràng là anh ta có tiền. Mộng Mộng, Diêm Thanh Nhã không đợi Diêm Mộng nói hết đã ngắt lời. Đều là hàng xóm, đáng lẽ phải giúp đỡ lẫn nhau. Trước đây khi Bát Hoang đi làm thuê, chẳng phải cũng đã giúp mẹ sao? Nhưng anh ta, được rồi, mau ngủ đi, sau này con sẽ biết Bát Hoang tốt như thế nào. Diêm Thanh Nhã bất đắc dĩ lắc đầu. Cô ta vẫn chưa biết nên nói như thế nào về chuyện giữa mình và Trần Đức cho Diêm Mộng biết. Dưới chung cư, sau khi tìm được chiếc xe phổ thông của Diêm Thanh Nhã, anh bèn nổ máy, quẹo vài cái rồi lái ra khỏi chung cư, chạy thẳng đến nhà họ Tống. Trên đường, đâu đâu cũng là đèn đỏ. Hình Tông Đài đã dùng chức quyền để ra chỉ thị kiểm soát toàn bộ con đường để mở một đường thẳng thông suốt cho Trần Đức. Cả quãng đường đều thông suốt. Suôn sẻ, rõ ràng là một chiếc xe hơi phổ thông, lại bị Trần Đức lái thành xe thể thao, chạy với tốc độ 200 km/h, kêu inh ỏi. Giờ phút này, tại biệt thự nhà họ Tống, trong khoảng sân rộng lớn đậu 3 chiếc xe thể thao màu đỏ, màu xanh, màu tím cực ngầu, dưới ánh đèn, chúng lóe ra ánh sáng khiến người ta chói mắt. Khuôn viên biệt thự đã bị phá hủy không thành hình dạng. Khắp nơi đều là dấu bánh xe, trông vô cùng hỗn loạn, hoàn toàn không có nơi đặt chân, mà trên mặt đất, ngoài mặt cỏ lộn xộn ra, còn có vết máu đỏ chót, nằm hết người này đến người khác, bọn họ đều là những vệ sĩ được xếp vào nhà họ Tống. Hầu như ai cũng tốn một cái giá cao để mời đến. Trong đó, thậm chí còn có người do Tống Thiên Vũ để lại. Có điều, giờ bọn họ không chết cũng bị thương. Nhìn thì ít nhất cũng phải có khoảng 20-30 người. Trước biệt thự là 3 cô gái xinh đẹp đứng chung một chỗ có khí chất rất giống nhau. Đều quyến rũ động lòng người và có sắc mặt cực kỳ khó coi. Đó là Lâm Giao, Tống Ngữ Yên và Diệp Khánh Ngôn. Vết thương trên mặt Diệp Khánh Ngôn đã hoàn toàn biến mất, không để lại dù chỉ là một vết sẹo. Chẳng những vậy, khuôn mặt như trứng ngỗng của cô ấy lại càng non mịn hơn, gần như búng được ra sữa. Mặc vest, mang tất, đi cao gót y như một cô thư ký giỏi giang, chuyên nghiệp, bất kể là khí chất, dáng người hay bề ngoài đều là cực phẩm. So với 2 cô gái xinh đẹp như Lâm Giao và Tống Ngữ Yên thì cũng không kém cạnh chút nào. Giang Hồ Hải cầm thanh phong dài 3 mét trong tay, dáng người thẳng tắp đứng ở trước mặt bảo vệ 3 cô. Tạ Cường Đông dẫn theo 3 gã võ giả, đứng chính giữa y như một tên đại ca, hết sức đắc ý nói. Dù gì nhà họ Tống cũng coi như có tiếng tăm trong thành phố Tần. Hồi đó, tên nhóc Tống Thiên Vũ kia cũng làm ăn vang dội. Không ngờ, sau khi ông ta chết, ngay cả vệ sĩ cũng yếu như vậy. Chẳng đánh đấm được gì cả. Cách chương.